7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 125. Phần 125. Chương 125 Thổ Diệu ngày đường chỉ oán giận. Phạm Quy, giây tiếp theo, đã bị người túm một phen, nữ quỷ triều hạ phác cái không, Khâu Tử chạy ra biệt thự. Lái xe rời đi. Trò chơi lại cấp phòng trong người chơi sinh thành một cái bóng dáng, cũng may Cố Manh kịp thời đuổi tới, vội vàng túm đường chỉ tiến vào gần nhất phòng, dựa cửa phòng chắn một trận nữ quỷ thế công. Mấy người hoàn thành dư lại bước đi, bóng dáng trở lại Smart Tiểu Hỏa phía sau kia trong nháy mắt. Chợt biến mất, sao Tiểu Hỏa Huy đem trên trán mồ hôi. Từ dựa ngồi ở ngăn tủ bên tư thế trượt chân trên mặt đất. Tư chi đại quán, hư thoát nói, quá mẹ nó mạo hiểm, chơi trò chơi đoàn thời gian chiến tranh cũng chưa như vậy kích thích quá, nguy hiểm giải trừ. Cố Manh có nói chuyện phiếm tâm tư, hắn cởi bỏ cổ áo hai viên nút thắt tán nhiệt, nói, ngươi còn chơi trò chơi, loát a loát vẫn là cái gì? Hại, chúng ta vòng không thịnh hành chơi cái kia Tiểu Hỏa ngữ khí khinh thường nói. Hắn loát loát che mắt nghiêng tóc mái, hướng một bên kích thích, hắn lại nói, ta chơi là huyễn vũ, lúc ấy tham gia nhân khí vũ đoàn tranh bá tái, cùng mặt khác đoàn PK, tới hơn 100 người quan chiến, kia trường hợp, hiện tại ngẫm lại đều cả người phát run, quái kích thích, Cố Manh nghĩ thầm, người hỗn chính là cái gì vòng, táng ái vòng, Bạc Diệp đẩy cửa tiến vào thời điểm. Thấy được bình yên vô sự ba người, hắn trước đối Cố Manh cùng Tiểu Hỏa nói thanh cảm ơn. Sau đó đi vớt đường chỉ, mặt đối mặt mà đem người ôm lên, hắn vỗ vỗ đường chỉ bối. Nhẹ giọng nói, có sợ không? Trường tay chân dài nam sinh rời rạc mà treo ở nam nhân trên người. Không chút nào che giấu gật gật đầu, sợ bóng sợ gió lúc sau. Cả người đều có chút thoát lực cứ như vậy. Hắn cũng không quên hận nói, người kia tốt nhất đừng trở về, đánh chết hắn, chỉ là thanh âm mềm mềm mại mại, lộ ra nãi vị, thả ra tàn nhẫn lời nói nghe tới một chút cũng không tàn nhẫn, Bạc Diệp nhịn cười. Nghĩ thầm thật là đáng yêu, làm gì đều đáng yêu, nãi hung, hắn nếu là thật dám trở về. Không cần ngươi động thủ. Để lại cho lão công giải quyết, phòng cửa sâu kín mà dò ra một cái đầu. Không tiếng động mà hướng bên trong nhìn xung quanh, Smart Tiểu Hỏa nhận thấy được kia đạo thân ảnh. Từ trên sàn nhà căng ngồi dậy, kêu một tiếng, muội, Lộ Lộ nhìn hắn, trong mắt có thật sâu bất mãn, Tiểu Hỏa bị nàng nhìn chằm chằm đến kinh hãi. Trốn tránh dường như tránh đi tầm mắt, an ủi Lộ Lộ nói, vừa mới không dọa đến ngươi đi. Bất quá yên tâm, ta không có việc gì, ít nhiều Bạc Diệp bọn họ đã cứu ta một mạng, ngươi xem, đại gia cũng không được đầy đủ là chỉ lo chính mình. Bên người vẫn là nhiều người tốt, phiền đã chết, người làm công, Lộ Lộ đột nhiên nổi trận lôi đình, mắng nói, ai phải nghe ngươi giảng này đó vô nghĩa, ngươi có cái gì tư cách cùng ta giảng này đó, nếu không phải ngươi ta cũng sẽ không như vậy. Phát xong tính tình, quay đầu liền đi rồi. Tựa hồ chỉ là tới xác nhận một chút trạng huống, Tiểu Hỏa cúi đầu. Sụp vai, ngồi dưới đất nhìn qua có chút nản lòng, bị thân muội muội như vậy đối đãi. Hẳn là thật sự thương tâm ơ siêu Bạc Diệp nhìn mắt cửa, nhàn nhạt nói, như vậy muội muội, còn không ném, Tiểu Hỏa không nói chuyện, một lát sau, mới thấy hắn lau mặt, ngẩng đầu miễn cưỡng cười vui, nàng còn nhỏ. Không hiểu chuyện, hơn nữa ngày đó buổi tối đâm quỷ, đối nàng kích thích có điểm đại, có thể là còn không có hoãn quá mức Tiểu Hỏa vì muội muội nói chuyện. Nói, nàng nguyên lai thực hiểu chuyện, ta tin tưởng, chờ hết thảy sau khi kết thúc nàng là có thể biến trở về nguyên lai bộ dáng, Cố Manh sắc mặt do dự. Có chút không đành lòng nói cho Tiểu Hỏa tình hình thực tế, đừng chỉ từ Bạc Diệp trên người nhảy xuống. Kéo kéo vạt áo, nói thẳng nói, người muội muội nàng không về được Tiểu Hỏa mờ mịt mà nhìn hắn, đường chỉ không nhiều giải thích. Cái gì, hắn biết vô luận nói cái gì, đối phương đều sẽ lừa mình dối người mà kiên trì ý nghĩ của chính mình, Cố Manh nghĩ đến song bào. Thai còn ở trên lầu, đã nhận ra quái dị địa phương. Hỏi, này cục cá chậu chim lồng trò chơi là như thế nào bắt đầu? Tú một cùng tiểu trí đãi ở ta bên người. Vẫn luôn đều hảo hảo tiểu hòa tiêu hóa trong chốc lát đường chỉ nói. Lấy lại tinh thần, hắn nhìn về phía Cố Manh. Đồng dạng sờ không được đầu óc. Nói, ta cũng không biết, cũng không phát sinh động đất gì đó. Kia hai cái thú bông liền ở sau người xuất hiện, ảnh chụp chung gặp qua kia hai người ngẫu nhiên. Bạc Diệp hướng hắn xác nhận một lần, đối tiểu hòa khoa tay múa chân hai hạ. Miêu tả nói, một cái xuyên màu lam quần áo, một cái xuyên màu vàng quần áo. Cái kia màu lam, trên cổ còn buộc lại căn khăn lụa, khăn lụa. Cố Manh chú ý tới có chỗ nào cùng ban đầu bất đồng. Cái gì khăn lụa, liền, tiểu hỏa hồi ức một phen. Nói, báo văn, còn rất gợi cảm cái loại này, tú một. Đường chỉ trước tiên phản ứng lại đây. Nhìn về phía Cố Manh, nói, người ngày hôm qua cho hắn hệ thượng quá một cái khăn lụa, buổi trưa dương quang phơi đến bên. Ngoài bên đường dung tuyết tỏa sáng. Phòng nội cũng là trói lọi một mảnh, Cố Manh chỉ cảm thấy giấu ở trong sương mù thứ gì bị trắng bóng. Dương quang cấp hoảng khai, hắn ngẩng đầu, nhìn phía Bạc Diệp cùng đường chỉ, ở hai người trong mắt thấy được đồng dạng giác ngộ, sao Cố Manh? Bạc Diệp cùng đường chỉ chiều lầu hai xong bào thai phòng đi, lúc này căn phòng lớn có vẻ trống. Rỗng, chạy một cái người chơi, mặt khác nên trốn trốn. Nên tàng tàng, Cố Manh cảm thấy kỳ quái chính là, ngay cả ân cần cùng Angela bọn họ cũng không biết đi nơi nào, Cố Manh đang nghĩ ngợi tới. Bọn họ đoàn người ở cửa thang lầu vừa lúc gặp gỡ Phan Bỉ Đắc. Phan Bỉ Đắc đầy tay hắc hôi, trên mặt cũng cọ không ít, quán xuống tay, biểu tình cách ứng mà từ phòng bếp phương hướng đi tới ca. Đi chỗ nào? Phan Bỉ Đắc chào hỏi nói. Nhìn dáng vẻ là còn không biết vừa mới trong phòng nháo ra động tĩnh, Cố Manh chỉ trên lầu. Tiện đà hỏi hắn, ân cần đâu? Phan Bỉ Đắc dắt ô vuông áo sơ mi vạt áo cọ cọ tay. Không phải thực vui sướng mà nói. Ở tầng hầm ngầm, Angela cũng ở, như thế nào? Cố Manh chiều hắn ngoác ngoác tay, ý bảo cùng đi trên lầu. Vừa đi vừa nói, bọn họ khi dễ ngươi. Còn không phải Angela, nói một nửa, Phan Bỉ Đắc nhấp khóe môi, đầy mặt nhẫn nhục phụ trọng, chuyện vừa chuyển nói, tính, cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức nàng, không đề cập tới cũng thế, lên lầu khi, đường chỉ tiếp tục nói ra ngày hôm qua nhân động đất mà bị đánh gãy ý tưởng, hắn nói. Lung mục ca trừ bỏ mặt chữ ý tứ ngoại, kỳ thật còn có một loại khác giải đọc, Cố Manh còn nhớ rõ đường chỉ nói qua nói. Nói, ngươi chỉ nữ nhân cùng thê tử cái loại này ý tứ. Ân, đường chỉ nói, nếu đem mè lý giải thành nữ nhân, Kagome chính là lung nữ ý tứ, lầu hai lối đi nhỏ. Từ cuối cửa sổ chỗ đánh tiến vào dương quang đem hết thảy đều nhiễm ám ảnh. Trừ bỏ mấy cái đi ở trong đó người chơi có bội tự nhiên nguyên lý mà. Phía sau không có bóng dáng, mãn phòng yên tĩnh chung. Chỉ có đường chỉ mát lạnh tiếng nói ở bằng phẳng mà tự thuật lung nữ. Chỉ đại chính là thai phụ, bởi vì các nàng trong thời kỳ mang thai, trong lòng ngực tựa như ôm một cái lồng sắt. Như vậy, lồng sắt chung điều tự nhiên là nói các nàng thai trong bụng trẻ con, khi nào? Khi nào ra tới đâu? Hỏi chính là lung nữ sinh sản thời gian, nhưng là thực bất hạnh chính là, ở nào đó sáng sớm gần ban đêm. Lung nữ bị người từ phía sau đẩy hạ bậc thang, ở Nhật Bản văn hóa chung. Hạ cùng quy đều là cắt tường cùng trường thọ tượng trưng. Chúng nó chưa chân tức ý nghĩa tử vong. Thuyết minh kết quả là trong bụng thai nhi sinh non, cho nên ở cuối cùng. Mới có thể hỏi đứng ở phía sau người là ai. Kỳ thật là đang hỏi đẩy ngã lung nữ hung thủ là ai, đường chỉ nói xong. Hành lang dài lâm vào trầm mặc bốn người vừa lúc đi tới xong bào thai trẻ con cửa phòng. Đều ngừng lại, Phan Bỉ Đắc vô ý thức mà ở áo sơ mi thượng cọ chính mình trên tay dơ bẩn. Lẩm bẩm nói, nguyên lai đồng dao sau lưng, còn có một cái như vậy khiếp người truyền thuyết, lung nữ giải đọc truyền lưu đã lâu, đường chỉ. Nói, nếu không phải nghe nói Lily là nam chủ nhân xuất quỹ đối tượng. Hơn nữa ngược đại tú một, ta cũng sẽ không hướng âm mưu luận phương diện tưởng, cho nên. Cố Manh nắm môn bắt tay, lại không đẩy ra, hỏi, tú một cùng tiểu trí rốt cuộc là cái gì? Bọn họ chính là, đồng dao chung cá chậu chim lồng sao? Phan Bỉ Đắc nhìn một vòng các nam nhân, không xác định hỏi, chỉ là còn không đợi người khác đáp lại. Hắn đảo mắt lại đem loại này phỏng đoán đánh nghiêng. Chính là như vậy không khoa học, tú một cùng tiểu trí nếu giống đồng dao chung theo như lời. Là sinh non rớt thai nhi, bọn họ hẳn là không thể tính làm người. Chính là, bọn họ lại rõ ràng đều có bóng dáng. Hơn nữa chúng ta đều thấy được, ngày đầu tiên thời điểm nam chủ nhân cùng Lily đối bọn họ lại là thân lại là ôm. Bọn họ là bình thường tiểu hài tử đi. Nếu đem bọn họ lý giải thành ký sinh ở con rối chung hồn phách. Có lẽ có thể càng tốt giải thích một ít. Bạc Diệp lại nhảy ra kia bức ảnh, Cố Manh tiếp nhận ảnh. Chụp tới xem, màn ảnh chủ thể bộ phận bị nam chủ nhân cùng Lily gương mặt tươi cười chiếm cứ. Chỉ ở góc lan can trước, sóng vai dựa ngồi hai người ngẫu nhiên hoa hoa, giờ phút này xem ảnh chụp. Hoàn toàn là bất đồng cảm thụ, Cố Manh nói. Mỗi lần đồng dao vang lên khi xuất hiện ở người chơi phía sau trên thực tế chính là tú một cùng tiểu trí. Có bóng dáng người chơi này đây nhân loại thị giác đang xem bọn họ. Cho nên mới có thể nhìn ra bọn họ bản thể. Mà chúng ta, Cố Manh dừng một chút, lật qua ảnh chụp cầm trong tay, đẩy ra phòng môn, nói, chúng ta nhìn đến, là sống nhờ ở con rối chung quỷ hồn, môn mở ra. Trong phòng song bào thai đồng thời quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, hai đồng khuôn mặt non nớt tinh. Xào, đôi mắt giống nho đen giống nhau lộ ra thủy quang. Dưới ánh mắt trời, lông mi chớp chớp, giống dương cánh muốn bay con bướm mơ siêu nhìn đến Cố Manh xuất hiện. Tú một cùng tiểu trí đồng thời lộ ra một cái thiên chân mà nhiệt tình cười, Cố Manh thần sắc phức tạp. Đi vào trong phòng, đi vào tú một cùng tiểu trí trước mặt tú một ngưỡng đầu xem hắn. Mắt to toàn là hì hì ý cười, Cố Manh chậm rãi cong lưng. Đối mặt tú một, tầm mắt ở tiểu hài tử trên mặt dạo qua một vòng. Nói, chúng ta đã đoán được thân phận của ngươi. Có thể nói ra chạy ra lồng sắt phương pháp sao? Tú một nhìn chằm chằm Cố Manh, chỉ là liên tiếp mà cười. Lúc sau gật đầu, nói. Thích nhất Cố Manh, lúc này, giày ra đánh sàn nhà thanh âm từ bên ngoài truyền đến, mọi người đem ánh mắt rời đi hướng cửa, không. Bao lâu, tiểu loli đánh vào khung cửa thượng phanh gấp, hấp tấp nói, chúng ta ở tầng hầm ngầm nhìn đến một khối nữ nhân thi thể. Cố Manh một lần nữa nhìn về phía tú một tú giơ tay ôm Cố Manh cổ. Đem người lại kéo xuống tới một chút, bám vào hắn bên tai nói. Hạ cùng quy đều trượt chân, làm đứng ở phía sau người kia vĩnh viễn thành quỷ, sau buổi tối thời điểm. Bên ngoài dừng một chiếc màu xanh ngọc tiểu ô tô, Phan Bỉ Đắc xuyên thấu qua cửa sổ sát đất nhìn đến. Xe ngừng ở hàng rào ngoại, vội vàng hô, xem, có người tới, mọi người đi ra phòng ở, đi vào bên ngoài, phía trước xe chỉ là ngừng ở nơi đó. Cũng không có người xuống dưới, Phan Bỉ Đắc gom lại hậu khăn quàng cổ. Bị gió lạnh thổi trúng thẳng xúc cổ. Hô khí lạnh nói, ai a, đen thùi lùi, cái gì đều thấy không rõ, loli ăn mặc đơn bạc váy đen. Ở gió lạnh trung run bần bật, thanh âm cũng ở phát run. Nói, đi, đi xem chẳng phải sẽ biết. Phan Bỉ Đắc nhìn loli liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ. Đem khăn quàng cổ hủy đi tới treo ở nàng trên cổ ta nhưng không cái kia gan, Phan Bỉ Đắc nói, loli. Đem khăn quàng cổ quấn chặt, xem ở khăn quàng cổ mặt mũi thượng không có lại thói quen tính mà châm chọc hai câu, mọi người cách. Hàng rào nhìn chiếc xe kia, cửa sổ xe dán màng, ở ban đêm một mảnh đen nhánh, nhìn không tới bên trong xe tình huống, đại gia thực cẩn thận. Ai cũng chưa dễ dàng tiến lên xem xét ân cần chờ đến không kiên nhẫn. Mở ra nửa người cao màu trắng hàng rào môn, đi ra ngoài, hắn khom lưng gần sát cửa sổ xe nhìn thoáng qua. Tiếp theo trực tiếp mở cửa xe, phía sau có nữ sinh phát ra kinh hô, tàn nhang nữ che miệng lại. Sợ tới mức sốc ở Chu Thừa Thạc phía sau, cùng các nàng cách một khoảng cách lộ lộ cùng Cương Nha. Muội lại phát ra tiếng cười, thích nghe ngóng dường như cửa xe mở ra nháy mắt. Từ bên trong lăn ra đây một người, ân cần lui đến mau, mới không bị ai đến trên người, nằm ở đường phố biên người. Hoặc là nói là thi thể, nghiễm nhiên đã thành một cây băng côn, tứ chi giằng co, duy trì ngồi ở trong xe tư thế, phàm là lỏa lộ bên ngoài làn da. Đã hồ đến máu tươi đầm đìa, như là đặt ở dao cạo thượng cọ qua giống nhau, miệng vết thương máu loãng kết thành băng cha, bởi vậy một khuôn mặt thảm không nỡ nhìn, khó phân biệt ban đầu bộ mặt nhưng là đại gia từ quần áo vẫn là nhìn ra thi thể này chính là giữa. Chưa thời gian đào tẩu Khâu Tử tiểu hòa bĩu môi. Không hề đồng tình tâm địa mắng câu. Báo ứng, xứng đáng, đường chỉ xem một cái liền rời đi tầm mắt tên ngốc này. Chu Thừa Thạc thở dài. Nói, chạy thoát có ích lợi gì? Không nghe được kia tiểu bảo mẫu lặp lại nói đại tuyết phong sơn sao? Còn chưa tới ngày thứ bảy, ai đều ra không được a? Mọi người phản ứng các không giống nhau. Đang nói, một người nhắc nhở nói, xem bóng dáng của hắn, liền thấy tối tăm đèn đường hạ. Một đạo bóng dáng từ Khâu Tử cứng còng thân thể hạ lưu chảy ra tới. Rời xa thi thể sau lại chậm rãi hội tụ thành một đạo nam nhân bóng dáng, mọi người xem đến ra. Kia đúng là Khâu Tử bóng dáng dán trên mặt đất. Từ nằm nằm tư thế bò lên. Thậm chí còn giống mô giống dạng mà vỗ vỗ trên người. Phảng phất dính hôi dường như, sau đó, ở đại gia nhìn chăm chú hạ, bóng dáng không coi ai ra gì mà phòng nghỉ tử đi đến. Muốn lượn bò lên trên bậc thang, từ kẹt cửa trượt đi vào, Bạc Diệp thấy đường chỉ nhìn chằm chằm bóng dáng biến mất phương hướng phát. Ngốc, nói, làm sao vậy, đường chỉ hoan hồn, lắc lắc đầu. Biểu tình lại có chút khổ sở, hắn thấp giọng nói. Thoạt nhìn, thực tịch mịch đâu, sao cùng ngày đêm khuya, to như vậy biệt thự lầu 2, thường thường liền từ bất đồng trong khách phòng truyền ra thét chói tai. À, có quỷ, ngoạ tao, ai ở ta phòng, ai, là ai, ta nhìn đến ngươi đừng ẩn giấu. Cố manh bị ồn ào đến ngủ không tốt, mới vừa cảm thấy có buồn ngủ. Đã bị nghiêng đối diện trong phòng tàn nhang nữ tiếng kêu đánh thức Cố Manh nhíu nhíu mày. Lại một lát sau, mới từ bỏ mà mở mắt ra, vừa mở mắt, đã bị tủ đầu giường bên một đạo hắc ảnh cấp dọa vừa vặn. Hắn theo bản năng liền phải đứng dậy bật đèn, chỉ là tay nâng một nửa liền dừng lại trên tủ đầu giường nghiêng ánh một phương ánh trăng. Khung ở một đạo hắc ảnh nửa người trên, Cố Manh nhìn kia bóng dáng. Liền thấy bóng dáng hướng tả hướng hữu mà xoay chuyển đầu. Một bộ đang tìm kiếm gì đó bộ dáng, sau đó bóng dáng mở ra hai tay. Giơ lên cao qua đỉnh đầu, thập phần bất đắc dĩ. Giống như đang nói, nơi nào đều tìm không thấy, Cố Manh thở dài một tiếng. Xoa xoa giữa mày, từ bỏ bật đèn ý tưởng. Một lần nữa hoạt trở về trong chăn, hắn sườn ghé vào gối đầu thượng. Ban đêm thập phần tiếng nói nghe lười nhác thực lười biếng. Nói, đừng tìm, hắn chết ở bên ngoài, rốt cuộc biết vì cái gì mặt khác phòng ở đêm khuya đều gà bay chó sủa. Đều là bởi vì Khâu Tử xông loạn loạn đâm bóng dáng lại ở trên tủ đầu giường ánh trăng. Trung đứng yên một lát, tựa hồ ở tiêu hóa Cố Manh nói, qua một lát. Bóng dáng hướng hữu chợt lóe biến mất trong bóng đêm siêu dây tiếp theo. Lại ở đối diện trên tường hiện lên, Cố Manh liền thấy kia bóng dáng nghiêng người ngồi xuống. Dựa lưng vào cửa sổ sát đất mảnh bên cạnh, hoan khởi đầu gối, mai phục đầu, đoàn thành một cái kén hình dạng, phẳng phất tự đóng, Khâu Tử bóng dáng u buồn mà dựa ngồi ở mép. Giường, phi thường cô đơn bộ dáng. Cố Manh cũng ngượng ngùng đuổi nó đi, nhưng bóng dáng tồn tại cảm cũng không so một cái đại người. Sống mỏng manh, Kia cảm giác tựa như trong phòng nhiều cái người xa lạ, Cố Manh biết chính mình tạm thời là ngủ. Không được, hắn ôm gối đầu nhìn ánh trăng phát ngốc, đúng lúc này. Phía sau dán lên nam nhân ấm áp nhiệt độ cơ thể, nhĩ sau rơi xuống hai cái lưu luyến hôn, ngươi còn có thể cùng bóng dáng đối thoại. Ân cần thấp nhu tiếng nói hàm chứa mới vừa tỉnh thời gian ám ách. Nói, thật là ghê gớm siêu, Cố Manh ghé mắt liếc mắt, chỉ là nhìn không thấy phía sau, chỉ đương ân cần ở trêu ghẹo. Không để ý tới hắn, ân cần ôm lấy Cố Manh đem hắn lật qua thân. Mặt đối mặt, nói, như thế nào không ngủ? Cố Manh ý bảo liếc mắt một cái phía sau, nói, có bóng dáng ở, ân cần kéo cao chăn, Cố Manh trước mắt hoàn toàn rơi vào hắc armor siêu, như vậy nó. Liền nhìn không tới, ân cần ở trong chăn nói, chăn giật giật, bên trong không lại truyền ra bất luận cái gì tiếng vang, một phút đồng hồ sau. Cố Manh đột nhiên sốc lên chăn, trên mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, thở hổn hển trong chốc lát ngươi. Cố Manh che hạ miệng, đỏ mặt thúc giục nói, đừng làm, ngủ, ân cần mặt cũng có chút hồng, ở dưới ánh trăng nhìn chằm chằm Cố Manh nhìn một lát. Giơ tay lại muốn kéo cao chăn, Cố Manh vội vàng đè lại hắn tay. Hận sắt không thành thép nói, có phải hay không tinh trùng thượng não? Ân cần đêm nay khả năng có điểm động kinh, ông Cố Manh nhẹ nhàng mà cùng hắn, nam nhân vốn dĩ khấu đến tinh tế cổ áo đều cọ oai. Lộ ra đẹp xương quai xanh, làm nũng giống nhau, ân cần nhẹ giọng nói, ta đây đem ta bóng dáng kêu lên tới, ngươi đem cái bóng của ngươi kêu lên tới, ta liền không làm, làm gì, Cố Manh lại là phiền lại là bất đắc dĩ mà đẩy đẩy hắn đầu, ta muốn nhìn phim nhựa, ân cần. Nói, cái gì phim nhựa? Cố Manh kỳ quái, chính là phim nhựa, cái gì phim nhựa? Chính là, nội cái sao? Cố Manh khởi một thân nổi da gà, chịu không nổi mà ninh hạ ân cần mặt, nói, hảo hảo nói chuyện, ân cần sốc mắt nhìn hắn một cái, mịt mờ nói, bóng dáng ảnh, ba, phiến, canxi, phiến, miêu phiến, phiến, phản ứng lại đây Cố Manh, ngoặc kép. Liền bóng dáng của hắn đều không buông tha, xem ra là thật sự cơ khát hỏng rồi, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ đọc tương đương, hết chương.